Khủng bố sống lại. Chương 373, thuận lợi hạn chế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Thối ca có nghe thấy không? Giống như có tiếng cười. Mặc dù là tại quỷ vực bên trong, Phùng Toàn vẫn mơ hồ nghe được có một cái như có như không cười quái dị bên tai bên cạnh quanh quẩn. Tiếng cười kia tựa hồ là từ so sánh địa phương xa thổi qua tới. Thế nhưng lại không có bởi vì khoảng cách nguyên nhân mà triệt để suy giảm. Cho đến biến mất, tương phản, tiếng cười kia tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Ngay từ đầu vẫn là đứt quãng, phảng phất là chính mình sinh ra nghe nhầm. Đến đằng sau càng phát rõ ràng. Tựa hồ chính có một người ngay tại tai của mình bên cạnh phát ra cười quái dị. Cái này tiếng cười có loại quỷ dị sức cuốn hút. Nghe lâu về sau chính mình cũng không nhịn được muốn đi theo cười lên. Là mặt quỷ tiếng cười. Đồng thiến mặt quỷ bây giờ tại con quỷ kia trên thân. Vật kia đã biết ta đã tới cửa. Dương Gian nghe thấy tiếng cười kia. Trực tiếp mở ra tầng thứ hai quỷ vực. Tiếng cười bị che giấu. Nhưng cái này loại che đậy duy trì không được quá lâu. Quỷ tiếu cùng quỷ khóc là giống nhau. Thời gian dài tại một chỗ ở lại, tiếng cười sẽ càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng liền xem như Dương Gian dùng tầng thứ ba quỷ vực cũng không ngăn cản được tiếng cười kia. Như thường sẽ chết. Bất quá hắn hiện tại chỉ cần tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Thừa dịp quỷ tiếng cười còn không có biến khủng bố trước đó hạn chế con quỷ kia. Chấm. Đồng thiến ở lầu chót. Dương Gian lập tức đã tìm được tiếng cười đầu nguồn. Là tầng cao nhất một gian trong phòng bệnh truyền tới. Lập tức, hắn mang theo Phùng Toàn. La Tố Nhất hai người bọn họ trực tiếp liền đi tới tầng cao nhất. Cái kia tiếng cười truyền đến gian phòng bên trong. Về phần Lâm Lạc Mai cùng Hùng Văn Văn sao? Dương Gian cảm thấy hai người kia tại loại tình huống này đưa đến tác dụng không rõ ràng. Cho nên không có để bọn hắn theo tới. Cho nên hành động lần này chân chính động thủ liền ba người bọn hắn. Một đi vào phòng, quỷ dị tiếng cười càng phát kinh khủng. Tầng thứ hai quỷ vực bị lập tức xâm nhập. Loại kia như có như không tiếng cười tại tầng thứ hai quỷ vực bên trong xuất hiện. Đồng thời lại tại từ từ rõ ràng. Một khi đạt đến một loại nào đó giới hạn. Tất cả nghe được tiếng cười kia người đều sẽ chết đi. Liền xem như người ngự quỷ chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Chỉ có chân chính quỷ tài có thể không nhìn cái này loại tiếng cười. Dương Gian có lần thứ nhất đối phó kinh nghiệm. Cho nên căn bản liền sẽ không cho con quỷ kia tập kích thời gian của mình. Hắn lập tức liền khóa chặt tiếng cười đầu nguồn. Là một cái đầu bên trên quấn lấy băng vải. Mặc đồng phục bệnh nhân nữ nhân. Nữ nhân này dáng người thon dài, tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Cùng khách sạn bên trong những âm u đầy tử khí kia thi thể không giống nhau. Đây là một bộ sống sờ sờ thân thể. Là thuộc về đồng thiến. Duy nhất không giống nhau chính là nữ tử này sắc mặt quái dị. Lộ ra mỉm cười. Phát ra một loại làm người ta sợ hãi cười quái dị. Nàng tựa hồ biết Dương Gian đã xuất hiện. Một đôi trống rỗng đôi mắt vô thần hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Nhưng sau một khắc, một bộ cao lớn không đầu bóng đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại đồng thiến sau lưng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sau đó, một đôi bao trùm lấy màu nâu đen bùn đất cánh tay trống rỗng xuất hiện tại đồng thiến tả hữu. Trên mặt đất nhuốm máu dây nhỏ như vô số đầu côn trùng đồng dạng lan tràn. Nhanh chóng kéo dài đến đồng thiến dưới chân. Ba loại hoàn toàn khác biệt đáng sợ linh dị trong nháy mắt này công phu tập kích chính đang phát ra tiếng cười nàng. Quỷ ảnh xâm lấn đồng thiến trong thân thể. Cái kia bao trùm lấy màu nâu đen bùn đất. Tựa như tay của người chết trưởng giống nhau thật chặt bóp lấy cổ của nàng. Che miệng nàng lại. Dưới chân cái kia nhuốm máu dây nhỏ thuận theo đồng thiến hai chân bò lên trên. Thật nhanh đưa nàng cả người cho quấn chặt lấy. Thân thể không cách nào động đậy một chút. Trong nháy mắt ba loại linh dị áp chế để cái này đồng thiến trực tiếp liền đã mất đi hành động năng lực. Tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này liền thành công rồi. Quỷ vực dần dần thối lui. La Tố Nhất nhìn thấy trước mắt đồng thiến không có động tĩnh. Không khỏi có chút khó có thể tin lên. Dây dưa nhiều ngày như vậy linh dị đầu nguồn. Cái này có thể xuyên tạc người khác ký ức quỷ chẳng lẽ lại cứ như vậy bị hạn chế rồi. Đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản đến chính mình cũng hoài nghi trước đó liều mạng như thế đến cùng có đáng giá hay không. Ba người đi ra tương đương ba con quỷ cùng một chỗ tập kích đồng thiến. Cái này loại áp chế nếu như nàng còn có hành động năng lực như vậy ta liền không thể không cân nhắc chạy trốn. Huống hồ cái này quỷ bản thân liền không tính khủng bố. Định nghĩa nhiều nhất cũng chính là một cái C, hạn chế cấp. Duy nhất có thể sợ chính là nó khống chế người thủ đoạn. Dương gian cảm giác không đầu quỷ ảnh cũng không có bị bài xích ra. Đồng thiến là thật bị nháy mắt áp chế. Mặt quỷ cũng đồng dạng đã mất đi linh dị. Nhưng cái này y nguyên không thể phớt lờ. Một khi áp chế không tồn tại, cái này quỷ y nguyên sẽ giết người. Thối ca, thứ này giam giữ nhưng có điểm độ khó. Nó một mực đang cười cho dù là đặt ở hoàng kim trong thùng thanh âm đều có thể truyền tới. Đừng nói chi là lần này chúng ta chỉ chuẩn bị giả thi thể túi. Phùng toàn một đôi nhiễm bùn đất người chết tay bấm tại đồng thiến trên thân. Dương gian nói. Ta không có ý định dạng này liền đem nó nhốt. Ta muốn đem cái này quỷ cùng mặt quỷ tách rời. Cứ như vậy nhốt lại liền dễ dàng nhiều hơn. Nói, hắn trực tiếp lấy ra tấm kia nhuốm máu màu đỏ báo chí. Trước đem khuôn mặt tươi cười lấy xuống. Để cái này quỷ một lần nữa biến thành một cái không mặt quỷ. Màu đỏ báo chí rất nhanh liền dính tại đồng thiến trên mặt. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ về sau kết quả cũng không có như trong tưởng tượng như thế gỡ xuống cái này khuôn mặt tươi cười. Chương này quái dị khuôn mặt tươi cười như cũ tại đồng thiến trên thân thể. Tại sao có thể như vậy? Dương gian biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này màu đỏ báo chí thế mà mất hiệu lực. Thế nhưng là đây không có khả năng a. Lúc trước hắn rõ ràng liền lấy xuống phùng toàn mặt. Thí nghiệm vô cùng thành công. Sau đó, Dương Gian ý thức được vấn đề chỗ. Gỡ xuống phùng toàn mặt bất quá là lợi dụng cái này màu đỏ báo chí không khác biệt tập kích người một cái đặc tính. Cũng không phải là triệt để khống chế thứ này. Mà tờ báo này cùng cái này quỷ vốn chính là một cái chỉnh thể. Sao có thể dùng đồ của người khác gỡ xuống người khác mặt đâu? Xem ra thứ này đối với cái này quỷ là không có ích lợi gì. Bây giờ xem ra chỉ có dùng chính mình quỷ ảnh đi lấy chương này mặt quỷ. Dương gian nếm thử thất bại về sau cũng không ảo não. Hắn còn có một cái biện pháp khác. Chỉ là màu đỏ báo chí lấy mặt cùng hắn lấy mặt là hai loại hoàn toàn phương pháp khác nhau. Dương gian chính là cùng loại với ngang ngược chắp vá. Mà màu đỏ báo chí là một loại hoàn mỹ sao chép. Sẽ hay không đối với đồng thiến thân thể tạo thành ảnh hưởng hắn cũng không có nắm chắc. Thối ca tốt rồi sao? Tiếp tục áp chế xuống không ổn. Lúc này Phùng Toàn thúc giục nói. Hắn không thể một mực dùng lệ quỷ năng lực áp chế đồng thiến. Dù sao Phùng Toàn mới vừa vặn khôi phục trong thân thể cân bằng. Cái này thời gian dài sử dụng đất mộ năng lực sẽ kích thích lệ quỷ khôi phục. Đánh vỡ cân bằng, cho nên không thể vượt giới. Dương gian nghe nói như thế lập tức thu lại màu đỏ báo chí. Sau đó trực tiếp dùng quỷ ảnh tới lấy cái này khuôn mặt tươi cười. Mặt quỷ tạo thành một cái bàn tay màu đen từ đồng thiến trong thân thể xông ra. Cái này như bóng đen giống nhau bàn tay bao trùm đến đồng thiến trên mặt. Vẻn vẹn chỉ là sau khi nắm được hơi hơi dùng lực một chút. Khuôn mặt tươi cười như là ghép hình đồng dạng bị dễ như chờ bàn tay lấy xuống. Mặt quỷ tới tay về sau hắn lập tức đem thứ này bỏ vào một cái hoàng kim trong hộp đóng kỹ. Đem đồng thiến thân thể cất vào giả thi thể trong túi đi. Mặt quỷ chỉ là một bộ phận mà thôi. Đồng thiến hiện tại tự thân chính là quỷ. Ta tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp đem đồng thiến thân thể đoạt lại. Dương Gian cảm thấy không đầu quỷ ảnh áp chế vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ, mất đi mặt đồng thiến còn có hành động năng lực. Cái này loại quỷ dị cho thấy. Đồng thiến chính là cái kia xuyên tạc ký ức quỷ. Về phần tại sao lấy đi mặt quỷ về sau cái này quỷ còn có thể có được đồng thiến thân phận. Dương Gian liền không được biết rồi. Vậy đại khái chính là cùng loại một loại linh dị phụ thân đem. Dương Gian trước đó liền từng có suy đoán. Cái kia xuyên tạc ký ức quỷ có lẽ cũng không có thực thể. Chỉ là một loại nhìn không thấy linh dị. Ai kế thừa cái này loại linh dị người đó là quỷ. Hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn. Phùng Toàn không nói hai lời lập tức đem đồng thiến thân thể cất vào giả thi thể trong túi. Đồng thời xử lý tốt, chờ bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục áp chế chỉ có. Giả thi thể túi bên trong lập tức liền truyền đến động tĩnh. Đụng ở bên trong đồng thiến giờ phút này không ngừng giãy giụa. Tựa hồ muốn thoát khốn rời đi, như một cái ác quỷ bị nhốt vào lồng giam bên trong. Làm lấy cố gắng cuối cùng, trước cứ như vậy, tốt nhất vẫn là tìm một cái dương chứa. Ngươi liên hệ Triệu Kiến Quốc, để hắn xử lý một chút. Dương Gian nói, tốt, ta vậy thì liên hệ Triệu Kiến Quốc, thuận tiện nói cho hắn biết Trung Sơn thành phố sự kiện kết thúc. Phùng Toàn gật đầu nói, thế nhưng là Trung Sơn thành phố sự kiện thật kết thúc à? Người kia đầu khí cầu sự kiện đầu nguồn đến cùng là cái gì Dương Gian đến bây giờ còn không có tra rõ ràng. Hắn chỉ biết Trung Sơn thành phố đã không còn người chết. Không quản được nhiều như vậy. Ta chuyến này cũng coi là không có uổng phí chạy. Chí ít giải quyết một cái tiềm ẩn cự mầm họa lớn. Hơn nữa còn hạn chế khách sạn bên trong con quỷ kia hành động. Về phần đầu người khí cầu sự kiện vì sao đột nhiên bỏ giờ ta hiện tại cũng không có hứng thú biết. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà lại hiện tại, ra người trên giấy để cho mình góp đủ đồ vật cũng toàn bộ góp đủ tốt. Khuôn mặt tươi cười, khóc mặt, màu đỏ báo chí, nếu như có thể mà nói. Hắn hiện tại liền có thể trực tiếp cố ý chế tạo ra một vị khống chế hai con quỷ người ngự quỷ. Lúc đầu cái mục tiêu này là lựa chọn đồng thiến. Nhưng đồng thiến là quỷ. Lựa chọn nàng chẳng khác nào đem hết thảy đều đưa cho quỷ. Đây là một cái tiềm ẩn cạm bẫy. Trở về lại nghĩ đi. Dương Gian vuốt vuốt đầu. Hắn hiện tại hơi mệt chút. Cùng những này quỷ đồ vật liên hệ thực sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Thẳng đến hiện tại mới xem như miễn cưỡng có một kết thúc. Cách chương.